Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, trở về. Cái này phong ấn trải qua nhiều năm, cho dù có chỗ buông lỏng, cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm phá. Ít nhất Lô Minh Huy là nhìn như vậy. Ai biết tại Lâm Hiên nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, liền bị phá xuống, tương đối nhẹ nhõm, giống như đâm thủng một mặt hơi mỏng trang giấy. Có vẻ như vậy nhẹ nhõm. Lâm Hiên mắt nhìn nằm trên mặt đất Lô Tư Tuyết, lạnh nhạt nói, đã phá, đợi lát nữa nàng hẳn là sẽ tỉnh. Mang mắt nhìn đi, Lô Minh Huy thân thể bắt đầu một chút tiêu tán. Bất quá nhưng thật ra rất chậm chậm, cũng không thể kiên trì quá lâu thì sẽ tiêu tán. Một mực phá cái này phong ấn, cộng thêm trấn áp cái này phong ấn, cho nên Lô Minh Huy lưu lại cái này thần niệm đã bị tiêu hao thất thất bát bát, cho nên cũng không thể kiên trì quá lâu. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, Lô Minh Huy cảm kích không thôi. Đã như vậy, ta đây liền yên tâm, hết thảy đều xin nhờ tiền bối. Nói xong hắn thật sâu mắt nhìn nằm trên mặt đất nữ nhi, đi theo thân thể một chút tiêu tán. Không biết tại tiêu tán trước đó, có thể hay không nhìn thấy nữ nhi mình tỉnh lại đây. Lâm Hiên liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn là lắc đầu, đi tới Lô Tư Tuyết bên người ngồi xổm xuống, đưa tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Một cổ sinh mệnh chi lực tràn vào đi, tại sinh mệnh chi lực lưu đi một vòng sau khi, nàng chính là tỉnh lại. Tại đây mênh mông sinh mệnh chi lực rửa phía dưới, để cho nàng rất nhanh thì tỉnh lại. Nàng ngủ say lâu như vậy, còn bị phong ấn phong bế, cho nên rất không có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại. Chứng kiến Lô Minh Huy cái này lo lắng ánh mắt, nội tâm hắn cũng có vài phần không đành lòng. Chính là tại đây thần niệm biến mất trước đó, dành cho hắn nhìn vài lần, đến lúc đó thần niệm trở về lúc, ít nhất có thể để cho hắn có vài phần thoải mái. Thần niệm tiêu tán trở lại lúc, phong ấn đó ngược lại là không có cách nào ngăn cản, vẫn có thể thuận lợi trở về vị trí cũ. Đến lúc đó bị phong ấn ở trong lòng đất bản tôn, ít nhất có thể có vài phần hy vọng. Cái này, đây là nơi nào? Lô Tư Tuyết ung dung tỉnh lại, ánh mắt mập mờ, ngủ say rất thời gian dài, đột nhiên tỉnh lại, ít nhiều có nhiều mơ mơ màng màng. Tư Tuyết, Lô Minh Huy một bả ngồi xổm xuống, ôm lấy Lô Tư Tuyết, kinh hỉ mà nhìn mình nữ nhi. Cha, cha. Lô Tư Tuyết ánh mắt hoảng hốt nhìn Lô Minh Huy, trong trí nhớ vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên liếc mắt nhìn, chính là xoay người đi ra ngoài, lưu lại điểm không gian để cho bọn họ trò chuyện một hồi. Bên ngoài yêu thú bởi khôi phục thân tự do, nhưng không có lập tức ly khai, mà là đang tại đây bồi hồi. Đối với nơi này Tử Tinh cảm thấy rất là tò mò. Giống, chứng kiến Lâm Hiên lúc, các yêu thú phát ra tiếng giống giận, mặt đối với nhân loại đều có thể ôm địch ý. Hai người chủng tộc bất đồng, tự nhiên sẽ có chút địch ý. Cút, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, khí thế cường hãn cuồn cuộn ra. Lập tức những thứ này yêu thú lộ ra hoảng sợ ánh mắt, xoay người bỏ chạy. Đối mặt cường hãn như vậy khí thế, chúng nó bản năng cảm thấy không địch lại, liền khiến chúng nó tâm thấy sợ hãi chạy trốn. Sau một hồi lâu, Lô Tư Tuyết mắt đỏ đi tới, nhưng ánh mắt đã kinh biến đến mức kiên định, tựa như có lẽ đã quyết định cái gì. Đàm tốt, trước theo ta đi một nơi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Nói Lâm Hiên liền dẫn đầu đi ra phía ngoài, tốc độ không nhanh không chậm, lấy Lô Tư Tuyết hóa đan kỳ tu vi, vẫn có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Lô Tư Tuyết vẫn theo ở phía sau, cũng không có nói cái gì. Sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi thật có thể giúp ta cứu phụ thân đi ra sao? Ngươi đã phụ thân đã cho ta thù lao, ta sẽ thực hiện chức trách, Thiên Long Đế Quốc sự tình, ta còn không để vào mắt. Lâm Hiên trầm giọng nói, chỉ là trước lúc này, ta còn muốn giải quyết tại đây sự tình. Các ngươi sự tình tạm thời yêu cầu chậm một chút mới được. Lô Tư Tuyết mở miệng muốn nói gì? Nhưng từ với cha mình nói qua, yêu cầu toàn bộ nghe theo Lâm Hiên nói, cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn tuyển chọn câm miệng. Rất nhanh hắn trở về đến Vân Sâm bộ lạc phạm vi. đi tới Lan Sâm bộ lạc đại môn lúc, cũng còn không tới gần, cũng đã có người phát hiện hắn. Tốt, tốt như là Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư không phải là bị cự đàn cấp nuốt trọn sao? Trời ạ, thật là Lâm Đại Sư. Đang kinh ngạc thốt lên phía dưới, những người khác đều xuyên thấu qua khe nhìn bên ngoài. Nhìn kỹ phía dưới, phát hiện đi tới thật là Lâm Hiên. Bên người còn đi theo tuyệt mỹ nữ tử. Tóc dài màu tím thoạt nhìn rất là đặc thù. Để cho mọi người thấy phải sửng sốt một chút. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy đẹp như thế nữ tử. Bị trên người nàng một loại khí chất cấp thật sâu hấp dẫn lấy. Lâm công tử, Lan Lăng Nhi biến sắc, vội vàng liền đi bên này trở lại. Nghe nói Lâm Hiên tin tức, để cho nàng mã thượng từ trong nhà đi tới. Thật là Lâm công tử trở về. Lan Lăng Nhi hướng đi đại môn nói. Thật là Lâm đại sư. Tiểu thư, người tới xem một chút cũng biết. Ở bên cạnh bảo vệ nói ra. Lan Lăng Nhi từ khe nhìn lại, chứng kiến Lâm Hiên mang người đi tới. Trên thân không có gì thương thế. Lan Lăng Nhi trừng mắt, vội vàng hô. Nhanh, mở cửa nhanh. Cũng đi kêu phụ thân trở lại. Xác nhận là Lâm Hiên lúc. Cánh cửa này nhanh chóng bị mở ra. Lâm Hiên mới vừa đi vào. Lan Lăng Nhi liền xông lại. Bắt lại hắn. Thật, thật là Lâm công tử. Lan Lăng Nhi cấp vội vươn tay đi tóm lấy Lâm Hiên. Tại hoàn toàn xác nhận nhãn sau khi. Chính là mừng rỡ không thôi. Chợt lại là nghi ngờ nói. Như đã nói qua. Lâm công tử ngươi không phải là bị cự đàn cấp hút vào sao? Làm sao không có sao? Cái kia cự đàn trói không được ta. Không có gì đáng ngại. Lâm Hiên cười nhạt nói. Như đã nói qua, Lan tiểu thư có thể buông tay sao? Ban đầu mất đi Tử Tinh mỏ. Cũng đã để cho Lan Lăng Nhi cảm thấy rất thương tâm. Mất đi Lâm Hiên càng là thương tâm. Hôm nay Lâm Hiên trở về. Nàng tự nhiên là kích động không thôi. Nha xin lỗi. Lan Lăng Nhi vội vàng rụt tay về. Mặt cười ửng đỏ. Lúc này mới cảm giác bản thân thất thố. Lúc này, Lan Chính Dương vội vàng từ trong phòng đi tới. Chứng kiến đứng ở cửa Lâm Hiên lúc. Sắc mặt vui vẻ. Nhanh chóng đi tới. Đứng ở Lâm Hiên trước mặt lúc. Ban đầu tràn ngập kinh hỉ biểu tình. Nhanh chóng biến thành áy náy biểu tình. Lâm huynh đệ có thể đi ra là tốt rồi. Trước đó chúng ta phá hoại cự đàn. Căn bản không cách nào phá hoại. Chỉ có thể tuyển chọn trước thoát đi. Thật là rất xin lỗi. Lâm Hiên không thèm để ý khoát khoát tay. Hắn tự nhiên biết bên ngoài tình huống. Hơn nữa cái này phong ấn nếu dễ dàng như vậy bị phá hư nói. Sớm đã bị phá hoại. Lấy Lan Chính Dương thực lực. Còn kém không ít. Không phải để ý. Cái kia cự đàn không phải ngươi muốn phá hư, là có thể phá hoại. Trước mang theo tộc nhân thoát đi. Cái này cách làm rất chính xác. Lâm Hiên vô tình cười nói. Lan Chính Dương nội tâm lúc này nhiều. Hỏi, Lâm huynh đệ làm sao đi ra? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Chẳng có chuyện gì. Liên y sừng cũng không có mặt nhăn một điểm. Phá tan cái này cự đàn liền ra đến. Hiện ở bên kia Tử Tinh mỏ đã không có yêu thú. Lan tộc trưởng vẫn là phái người gác đi. Nếu không bị đoạt đi cũng không tốt. Bên trong Tử Tinh mỏ hay không ít. Nhất là tương đối bên trong. Lâm Hiên cười nói. Cái này ta lập tức phái người đi vào. Quyết không thể để cho Thiên Trầm bộ lạc đoạt trước một bước. Hắn lập tức phân phó những người khác đi tới hầm mỏ. Cũng để cho Lan Lăng Nhi bắt chuyện Lâm Hiên. Tử Tinh hầm mỏ đối với bọn họ rất trọng yếu. Nhất định phải đi thu hồi. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.